Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 12, Phản phác quy chân. Góc truyện audio.com. Bài này, sinh như hạ hoa, tiềm lực so với rất nhiều trong nghề nhân tưởng tượng cao hơn. Sau đó thời gian, bài hát này lượng vững bước tăng lên. Sa hải văn hóa lại cũng không có phản công hy vọng. Tinh mang giải trí hoàn toàn khóa máu. Bất quá nguyên nhân cũng là vì Tân Duệ Bảng mất đi huyền niệm. Cho nên tinh mang nội bộ đối với tiện ngư thảo luận cũng là dần dần lắng xuống. Lâm Uyên ngược lại cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn khoảng thời gian này, mỗi ngày thích nhất sự tình chính là nhìn chính mình danh vọng theo sinh như hạ hoa lượng tăng lên. Bây giờ hắn danh vọng đã tăng tới rồi 15.000. Bất quá khoảng cách hệ thống muốn yêu cầu triệu danh vọng vẫn có rất dài một khoảng cách. Lâm Uyên biết, sinh như hạ hoa giúp hắn đạt được danh vọng cuối cùng sẽ bão hòa. Hắn phải nhất định tìm một cơ hội thích sẽ xuất ra tác phẩm mới. Mới có thể tiếp tục quét danh vọng. Nhị thập nhất hào, lại một cái hai ngày nghỉ tới. Làm Lâm Uyên lần nữa đến soạn nhạc bộ đi làm thời điểm. Soạn nhạc bộ các đồng nghiệp đã có thể miễn cưỡng lấy lòng bình thường đối đãi Lâm Uyên rồi. Soạn nhạc bộ chủ quản lão Chu còn chuyên môn phái cái tương đối già dặn đồng nghiệp mang Lâm Uyên. Nói cái này đồng nghiệp già dặn, khả năng chủ nếu là bởi vì cái này đồng nghiệp tóc là không phải rất nhiều. Nhìn chính là trong ngành sản xuất lão nhân. Đáng tin, cái này già dặn đồng nghiệp kêu Ngô Dũng. Ngô Dũng danh nghĩa cũng có một chút không tệ tác phẩm. Mặc dù tác phẩm tiêu biểu thành tựu không so được sinh như hạ hoa. Nhưng thắng ở đủ cao sản. Lại tiêu chuẩn cũng có thể đi đến công ty tiêu chuẩn tuyến. Trên thực tế, toàn bộ tinh mang soạn nhạc bộ 70, người viết ca khúc đều là Ngô Dũng này chủng loại hình. Lâm Uyên, Ngô Dũng bị lão Chu phái đến giúp đỡ Lâm Uyên sau đó. Chào hỏi, mọi người đều là đồng nghiệp, có cái gì không hiểu địa phương cứ hỏi ta. Người có thể gọi ta lão Ngô, hoặc là Dũng ca, xin nhiều chỉ giáo. Lâm Uyên dĩ nhiên có thể nghe ra Ngô Dũng đang nói đến. Dũng ca, hai chữ thời điểm, rõ ràng đè cuống họng sắp xếp trọng âm, cho nên hắn thành toàn Ngô Dũng cái này tiểu tâm nguyện. Làm tinh chức chàng. Vẫn là rất chú trọng trước hậu bối lễ nghi. Đương nhiên trước hậu bối nếu như thực lực sai biệt quá lớn lời nói, coi như không lễ phép cũng sẽ bị nói thành cá tính chính là. Một điểm này ở nơi nào đều giống nhau. Được rồi không dám. Nghe được Lâm Uyên gọi, thái độ của Ngô Dũng rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Bằng vào sinh như hạ hoa đại hỏa, năm nay mới vừa lên năm thứ hai đại học, Lâm Uyên đã có thể được xem là thiếu niên thành danh người viết ca khúc. Bất quá thiếu niên thành danh nhân phần lớn có cậy tài khinh người khuyết điểm. Ngô Dũng vốn là lo lắng Lâm Uyên cũng như vậy, nhưng hiện tại xem ra Lâm Uyên cũng không ngạo, chỉ là lời nói tương đối ít, có điểm giống khó hiểu, tính cách cũng lệch hướng nội một chút. Đúng rồi, ngươi còn không có vào bầy đi. Ngô Dũng cười nói. Truyền tin hào cho ta một chút. Ta thêm bạn. Sau đó kéo ngươi vào bầy. Tinh mang toàn bộ người viết ca khúc đều ở đây cái trong bầy. Công ty cao tầng cũng không vào được. Hơn nữa chúng ta trong bầy không khí rất tốt. Mọi người không có chuyện gì sẽ ở trong bầy tán gẫu một chút. Thỉnh thoảng còn sẽ có khúc cha ở trong bầy nổi bọt đâu rồi. Nếu có thể lấy được khúc cha hướng dẫn một chút, trực tiếp kiếm lật, khúc cha là cái rất rộng rãi cách nói. Đối Tôn Diệu Hỏa mà nói, Lâm Uyên là khúc cha. Đối mặt một bài rất ưu tú ca khúc, những người nghe cũng thích đem người viết ca khúc xưng là khúc cha, nhưng kỳ thật, đây chỉ là một loại khen. Dõi mắt toàn bộ soạn nhạc lĩnh vực, Lâm Uyên trước mắt thành tích xa xa không đạt tới khúc cha, cấp bậc, chân chính khúc cha, là làm cho cả nghề cũng sùng bái siêu cấp đại ngưu. Mà loại cấp bậc đại ngưu, đó là ở tinh mang giải trí. cũng chỉ có vị trí. Ngô Dũng tăng thêm Lâm Uyên truyền tin hào, sau đó đem Lâm Uyên kéo gần tên là Tình Màng, soạn nhạc nhóm lớn, gợi ý của hệ thống. Lâm Uyên gia nhập group, cái này đám người số, vượt qua xa Lâm Uyên dự liệu. Gary Nguyên ở bên trong, lại có 953 nhân, tựa hồ nhìn thấu Lâm Uyên nghi ngờ. Ngô Dũng cười nói, này hơn ngàn người toàn bộ đều là công ty người viết ca khúc. Bởi vì Tinh Mang cao ốc cộng 50 tầng, từ lầu 9 đến 20 lầu, toàn bộ đều là chúng ta soạn nhạc bộ địa bàn. Bây giờ ngươi sở chứng kiến chỉ là một góc băng sơn. Quay đầu có rảnh rỗi mang ngươi vòng vo một chút. Lâm Uyên suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Là mình quá chắc hẳn phải vậy. Theo bản năng dùng cầu kinh nghiệm để phán đoán rồi. Nơi này là không phải địa cầu. Tần Châu nhưng là Lam Tinh Bát Đại Châu một trong âm nhạc chi hương. Tinh Mang lại là này cái âm nhạc chi hương tam đại giải trí một trong công ty. Soạn nhạc bộ không có hơn ngàn cái người viết ca khúc mới hiển lên rõ kỳ quái đâu rồi. Huống chi soạn nhạc không chỉ là viết ca khúc, chân chính trên ý nghĩa soạn nhạc, bao hàm phân loại có thể nhiều hơn nhiều. Ồ, thế nào không có người nào nói chuyện? Ngô Dũng phát hiện, Lâm Uyên tiến vào nhóm lớn sau. Trong bầy chỉ có vẻn vẹn mấy người phát. Hoan nghênh người mới. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng. Hắn vừa mới còn nói trong bầy không khí tốt đâu rồi. Kết quả người mới vào bầy, đi ra hoan nghênh đều không mấy cái. Suy nghĩ một chút, Ngô Dũng nói, ngươi đổi một chút chú thích, đổi thành tiện ngư. Nghe vậy Lâm Uyên làm theo. Kết quả hắn bên này vừa mới đổi chú thích, group thoáng cây náo nhiệt, phảng phất vừa mới lạnh tanh không tồn tại tựa như là tiện ngư bản tôn. Bài hát kia xinh như hạ hoa, hoan nghênh người mới, hoan nghênh hoan nghênh, ổ thông suốt, hoan nghênh tiện ngư thêm bầy, nhà là tiện ngư nha, hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, vì thể hiện hữu hảo, thậm chí có nhân phát mang theo, hoan nghênh tiện ngư, bốn chữ đại hồng bao, ước chừng 200 khối, một đám xem đĩa phim hạ thức ăn xúc sinh, tâm lý thầm mắng một tiếng. Ngô Dũng ho nhẹ nói, ta nói không sai đi. Cái này bầy không khí, quả thật không tệ. Lâm Uyên gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy không tệ. Lúc này, trong bầy một cái tên là Trịnh Tinh bỗng nhiên, Lâm Uyên ít nói, tiện ngư, xinh như hạ hoa ta nghe rồi. Rất không tồi, khúc cha, oa, tinh tỷ ngài được, tiểu lý tử cung nghênh tinh tỷ đại giá. Hôm nay lại thấy khúc cha nổi bọt, ô ô ô ô. Tam sinh hữu hạnh, tinh tỷ uy vũ, hàng trước chiêm ngưỡng tinh tỷ phong thái. Tinh tỷ lại nổi bọt, ta tới dính dính tinh tỷ tiên khí. Cái này Trịnh Tinh vừa xuất hiện, trong bầy bầu không khí đã không thể dùng náo nhiệt để hình dung, mà là trực tiếp sôi sùng sục. Ngọa tào, ngay cả Ngô Dũng cũng có chút khó mà ức chế nổ thô tục, kích động tay đều run rẩy. Tinh tỷ được, khúc cha vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng Lâm Uyên động một cái, nguyên chủ trong trí nhớ cũng có Trịnh Tinh nhân vật như thế. Đây đúng là một cái khúc cha, ở Tinh Mang thậm chí còn toàn bộ Tần Châu đều là bài danh hàng đầu soạn nhạc, là không phải nam mới kêu khúc cha. Đỉnh cấp nữ người viết ca khúc cũng bị mọi người gọi là khúc cha. Đại khái là khúc mụ, xưng hô này không đủ lọt tai, mà Trịnh Tinh viết ca khúc, thậm chí có vài bài nguyên chủ sẽ còn hát. Vì vậy Lâm Uyên hỏi Ngô Dũng, Trịnh Tinh là Hồng soạn nhạc sao? Là nàng, chính là nàng. Ngô Dũng hưng phấn lại kích động, mặt cũng đỏ lên, Hồng chỉ là nàng trong đó một bài tác phẩm tiêu biểu. Còn có Lam, Bạch, 5 năm trước Trịnh Tinh màu sắc tam bộ khúc trực tiếp thành tựu một vị thiên vương cấp ca sĩ. Đang hát Hồng tỷ bài hát trước, cái kia ca sĩ gần như luân lạc tới quầy rượu chú chàng. Cho nên Hồng Tỷ ở chúng ta trong nghề coi như là cấp độ truyền kỳ khúc cha. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy nàng nổi bọt. Người lại lấy được nàng khen ngợi. Vào lúc này trong bầy không biết lại có bao nhiêu người có thể hâm mộ khóc. Quả nhiên là nàng. Lâm Uyên gật đầu một cái. Cũng. Rồi Trịnh Tinh. Trả lời. Chấm. Cảm ơn. Người tác phẩm cũng không tệ. Trong bầy trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Dũng Hưng phấn thoáng cái cứng ngắc ở trên mặt. Cho tới biểu tình cũng gần như có chút vặn vẹo. Ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn nhìn Lâm Uyên. Người tác phẩm cũng không tệ. Đây là khen ngợi chứ. Đây là khen ngợi chứ. Nhưng là tại sao? Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm đây. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đây. À, quả thật không đúng. Này mẹ nó là Trịnh Tinh a, chân chính trên ý nghĩa khúc cha a, nghề bên trong khúc cha như vậy khen ngợi ngươi. Ngươi làm sao có thể nhẹ phiêu phiêu nói một câu. Ngươi tác phẩm cũng không tệ. Khúc cha ở trên cao. Bây giờ ngươi chẳng lẽ là không phải hẳn giống như chúng ta. Đối Tinh Tỷ quỳ bái. Hết sức lo sợ sao. Kết quả ngươi đang nói gì. Người nói đây là tiếng người sao? Ngô Dũng nghẹn ngào, bên trong nhưng lòng ở gầm thét. Hắn có thể hướng thiên thề. Trong bầy những người khác tuyệt đối với hắn là như thế ý tưởng. Thua thiệt chính mình trước còn cảm thấy Lâm Uyên là không phải cái loại này cậy tài khinh người thiếu niên thiên tài đây. Ở nơi này là không ngạo. Này mẹ nó rõ ràng là một loại ngạo đến cực hạn rồi. Ngạo đến một loại. Nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Cảnh giới gần như trở lại nguyên trạng. Bất quá, trong bầy tuy an tĩnh lại, Trịnh Tinh lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Còn lại một lần nữa, Lâm Uyên nói, mong đợi ngươi bài hát mới. Lâm Uyên hồi, giờ khác này, trong bầy bộc phát yên tĩnh. Ngô Dũng quá mức thậm chí đã không biết phải hình dung như thế nào trước mắt Lâm Uyên rồi. Người nói hắn không lễ phép đi. Hắn đánh chữ lúc biểu tình hết lần này tới lần khác lại rất nghiêm túc. Lộ ra một cỗ đối đại lão cấp tiền bối tôn trọng. Đây là không giả được. Dù là cách màn ảnh. Chỉ có ở bên cạnh mình có thể thấy. Có thể ngươi nói hắn có lễ phép đi. Hắn xem hắn đánh ra mấy câu nói này. Đây đều là cái gì đó hổ lang chi từ a. Ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào à? Nắm tóc, cho đến vốn cũng không đầu tư cổ phiếu phát bị hắn xé đứt tận mấy cái. Ngô Dũng thương tiếc đồng thời. Mới rốt cuộc minh bạch vấn đề căn nguyên ở nơi nào? Lâm Uyên cùng Trịnh Tinh hai người đối thoại. Phảng phất khúc cha cấp nhân vật trao đổi kiểu. Lâm Uyên giọng, quá bình tĩnh, ổn định đến hắn phảng phất cũng là một có thể với Trịnh Tinh ngồi ngang hàng khúc cha như thế. Nhưng vấn đề là, với Trịnh Tinh so với người mới kia đến đâu, càng khiến người ta mộng bức là, Trịnh Tinh lại cũng không tức giận. Phảng phất Lâm Uyên phương thức nói chuyện, ở trong mắt nàng, không tật xấu, PS, bắt đầu từ hôm nay. Tranh thủ mỗi ngày 2 canh. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn cố gắng chăm chỉ đẹp trai dũng cảm uy vũ ô bạch. Cách chương.